Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 825, đương thời mạnh nhất. Lăng Vũ lần này trở về, muốn dẫn Lăng Nhược Nhược rời đi, Lăng Nhược Nhược tự nhiên vui lòng, bất quá trước khi chuẩn bị đi, nàng cần giao tiếp một chút làm việc, nàng cũng không lo lắng cho mình đi về sau. Các phương đạo trích sẽ ra ngoài nháo sự. Địa cầu không chỉ có nàng một cái có lực chấn nhiếp. Cũng tỉ như Tiểu Bạch Lão Tỉ. An Đề Nỗ Tuyết Nhi chính là trên danh nghĩa người đứng thứ hai. Kỳ thực Lăng Nhược Nhược lại rất nhiều thứ đều là nàng giao. Cho nên, đem chức vị cùng quyền lực giao cho nàng. Lại tăng thêm mình chuyên môn bộ đội có thể cung cấp trợ giúp. Lăng Nhược Nhược rất yên tâm. Cùng lúc đó, Tống Mặc Hình tại 10 năm này bên trong như sao chổi quật khởi. Thương nghiệp tài năng phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Cá nhân thực lực cường đại khó lường, cũng biểu thị sẽ dốc toàn lực ứng phó phụ tá An Đề Nỗ Tuyết Nhi. Nguyên do trong đó không cần nói cũng biết, giao tiếp làm việc đoạn này trong lúc đó, không ít cố nhân đến đây bái phỏng. Tống Mặc Hình lại là không có cùng Lăng Vũ gặp mặt. Chỉ là xa xa như xem hắn chỗ phương hướng. Đứng lặng hồi lâu, liền mặt mỉm cười rời đi. Hết thảy giao phó xong tất. Lăng Nhược Nhược có thể yên tâm rời đi. Tiểu Bạch cũng bị mang lên. Làm tọa kỵ, tại bị, làm thịt ăn thịt, chi phối sợ hãi hạ. Tiểu Bạch bộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng. Điên cuồng giảm béo, hiệu quả rõ rệt, dáng người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống tới. Dần dần khôi phục trước kia uy vũ bá đạo bộ dáng. Tuyết Môi Nhi thích manh vật, trong vòng vài ngày cùng Tiểu Bạch quan hệ làm rất tốt. Cho nên tại Tiểu Bạch cho phép hạ, có thể ngồi hắn, đối với cái này Lăng Vũ chưa hề nói thứ gì, Lăng Nhược Nhược lại là có chút khó chịu. Có loại nhi tử bị hồ ly tinh gạt cảm giác quái gì. Một nhóm ba người một hồ, đi ngang qua hư không, vượt qua vị diện vũ trụ, hoàn toàn mới khí tức đập vào mặt, càng thêm nồng hậu dày đặc nguyên khí, càng thêm hoàn thiện huyền ảo đại đạo quy tắc, cùng càng thêm mênh mông tinh thần đại lục. Tuyết Môi Nhi khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể tiêu tán. Không minh bạch Lăng Vũ là như thế nào mang theo mấy người bọn họ xuyên qua tới. Cái gì bí bảo cũng vô dụng, chỉ là hời hợt dùng tay kích thích hư không. Nàng nhìn không đảm nhiệm gì cơ chế. Không gian chi môn mở ra, vượt ngang vô hạn khoảng cách, trực tiếp nhảy vọt đến một cái khác vũ trụ. Loại thủ đoạn này, cho dù là tỷ tỷ của nàng, thậm chí tỷ tỷ nàng một ít trưởng bối. Cũng làm không được, sau khi bình tĩnh lại, Tuyết Môi Nhi lợi dụng đặc thù cảm giác phương thức, phân biệt ra cái vũ trụ này phẩm cấp, cái này cùng quê hương của ta đồng dạng, cũng là hoang cấp vũ trụ. Hoang cấp vũ trụ, lúc này Tiểu Bạch là bản thể bộ dáng, to lớn như núi cao, khí thế hùng hồn, mang theo mấy người ngao du trong tinh không. Chỉ nói to lớn khuôn mặt còn lưu lại mập mạp vết tích. Có chút tròn vo, tương đương buồn cười. Chỉnh thể nhạc dạo lộ ra không phải rất cân đối. Tuyết Môi Nhi gật đầu nói. Các người vũ trụ cấp bậc là bụi bặm cấp. Tại bụi bặm cấp phía trên thì là hoang. Hoang phía trên là phồn. Phồn phía trên ta cũng không biết. Bụi bặm Lăng Nhược Nhược đôi lông mày nhíu lại. Có chút không phục nói, chúng ta có yếu như vậy sao? Tuyết Môi Nhi đỏ mặt nói, so với hoang cấp vũ trụ, các người vũ trụ xác thực rất nhỏ bé. Bất quá, nàng bận bịu chuyển hướng. Bất quá tỉ tỉ các người rất lợi hại, đã sớm vượt ra khỏi bụi bặm cấp bình phán. Cho dù là tại cố hương của ta, cũng tuyệt đối bất phàm. Tiểu Bạch tự hào nói. Vũ trụ của chúng ta ngay tại một cái tấn mãnh quật khởi bên trong. Sớm muộn sẽ dương danh thiên hạ. Lăng Nhược Nhược khinh thường nói. Người cái này Hikikomori còn tốt ý tứ tự hào. Lại nói trước lúc này, người đoán chừng đều không biết còn có khác vũ trụ à. Ta hiện tại không thay đổi nha. Tiểu Bạch xấu hổ thấp giọng nói. Thân yêu, Lăng Nhược Nhược thân mật ôm Lăng Vũ cánh tay. Nũng nịu mà hỏi thăm. Lão cha, mục đích của chúng ta ở đâu nha? Đến lúc đó người liền biết. Lăng Vũ gõ nàng một cái hạt dẻ, hai tay đặt sau lưng, bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Nha, Lăng Nhược Nhược ủy khuất vuốt vuốt đầu. Đau quá, Nhược Nhược tỷ cùng đại thúc quan hệ thật tốt. Tuyết Môi Nhi hâm mộ cười nói. Lăng Nhược Nhược có chút đắc ý. Ngay tại mấy người trải qua một viên màu đỏ tinh cầu thời điểm, một cỗ khiến người hít thở không thông khủng bố khí tràng bộc phát. Đập vụn hư không, phong bạo càn quét, khuếch tán đến xung quanh. Xung quanh có vừa có mấy ngôi sao thần bị tác động đến. Trực tiếp nổ tung, vô số đá vụn đánh bay, xuyên qua hư không, bắn nổ thiên thạch, lôi ra dài nhỏ hỏa diễm đường hầm. Tiểu Bạch kinh hô không ngừng, không kịp tránh né. Lâm vào cuồng bạo sóng năng lượng đào bên trong, có đáng sợ đại đạo quy tắc chi lực tùy ý, thoáng một điểm liền có thể hủy đi một cái thế giới. Tuyết Môi Nhi sắc mặt trắng bệch, Lăng Nhược Nhược thần sắc lạnh nhạt, nhưng cũng toàn thân căng cứng. Lăng Vũ nhíu nhíu mày, mũi chân điểm nhẹ, một vòng kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên, hình thành vòng bảo hộ. Bao phủ đám người, ngoại giới hết thảy đều bị ngăn cách, bên trong bình yên không gợn sóng. Ha ha ha, bản tôn rốt cục ngộ ra kia đỉnh phong chi đạo, đột phá vũ trụ này cực hạn, trở thành đương thời mạnh nhất. Tùy ý tiếng cuồng tiếu đinh tai nhức óc, vang vọng tại mọi người bên tai, tràn ngập hào tình vạn trượng cùng không bị trói buộc cuồng ngạo. Đạo âm oanh minh. Người này từng câu từng chữ liền có thể chi phối thiên địa ý chí. Tu vi khủng bố, tại trước mắt vũ trụ đã coi là đăng phong tạo cực. Không người có thể địch. Trong miệng hắn đương thời mạnh nhất, tuyệt không phải nói đùa. Một đạo to lớn cột sáng phóng lên tận trời. Tựa như ngân hà, trùng trùng điệp điệp. Tiểu Bạch không nghĩ tới vừa đến đã gặp được kinh người như vậy thanh thế. Nghĩ lại. Trời sập xuống có lão đại khiêng, không khỏi lại thở dài một hơi, ta chỉ cần an tâm làm cái tọa kỵ là được rồi. Có người xuất hiện, Lăng Nhược Nhược cau mày nói, chỉ thấy óng ánh ngân hà bên trong, một đạo thần ma thân ảnh dạo bước mà đến, quang huy sáng tối, phảng phất toàn bộ vũ trụ tinh không đều tại theo hắn tiết tấu chập trùng. Đây là một người trung niên nam nhân. Quần áo phế phẩm, khí chất lại là uy nghiêm tuyệt thế, mặt mày lăng lệ như đao, dường như một cái ánh mắt liền có thể định người sinh tử. Thấy lại có người có thể tại hắn đột phá ba động sống sót xuống tới. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, cái này xóa kinh ngạc không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ nghiền ngẫm, có chút ý tứ. Bản tôn tâm tình đang tốt, các ngươi rất may mắn, làm cái vũ trụ này lịch sử tính một khắc người chứng kiến. Bản tôn cho phép các ngươi đi theo bản tôn. Nam nhân mệnh lệnh nói, không thể nghi ngờ, Lăng Nhược Nhược cười lạnh một tiếng. Đi theo ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta không muốn gây phiền toái, ngươi tốt nhất cũng đừng khó xử chúng ta. Nam nhân lắc đầu. Thần sắc trêu tức, dường như đang giễu cợt sự dốt nát của đối phương. Hời hợt nói, cơ hội chỉ có một lần. Các ngươi đã mất đi, nhưng các ngươi còn có giá trị. Vĩnh thế làm nô đi. Hắn đột phá lúc uy thế khủng bố. Thương tới vô số vô tội sinh linh. Lại không có chút nào cảm giác tội lỗi. Trước mắt quyết định này cũng là lâm thời khởi ý. Tùy ý được tựa như là ăn cơm uống nước. Ha ha, loại người này trở thành người mạnh nhất. Tuyệt đối là cái tai nạn. Nhưng Lăng Vũ cũng không thèm để ý. Nhưng hắn lại tìm mình phiền phức. Vậy liền, Chết đi, Lăng Vũ nắm vào trong hư không một cái. Đầy trời ký hiệu dâng lên, dẫn bảo đại đạo, vô thượng nhân quả chi lực giáng lâm. Cái này mới trở thành đương thời mạnh nhất nam nhân. Trừng mắt, sinh cơ tiêu tán, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.